Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 459, Hóa Tiên Khí. Chín lớn đạo tôn, hai chương hợp một, địa phủ diệt vong, yêu đình thảm bại, toàn bộ vũ trụ không có thể cùng đạo đình đối kháng thế lực. Để nó trong thời gian ngắn nhất liền chiếm cứ cửu thiên thập địa. Quản lý chung vạn linh. Thật là huy hoàng tới cực điểm thế lực. Tại một thế này xuất hiện, rất nhiều tộc quần cao tầng đều thở dài. Đại thế như thế, bọn hắn cũng vô pháp kháng cự. Tại đạo đình phái tới sứ giả trước mặt không có chút nào chống cự. Lựa chọn gia nhập vào trong đó, là phát triển của nó góp một viên gạch. Bất quá, cứ việc đạo đình trấn áp cửu thiên thập địa, nhưng là cũng không có quá mức bá đạo. Từng cái thế lực cùng tộc đàn vẫn có bộ phận tự chủ quyền lợi. Đạo đình so sánh công bằng cùng công chính. Không có cường thủ hào đoạt. Duy nhất coi là chính thức yêu cầu. Chính là truyền bá cơ hoàn vũ tín ngưỡng. Mà ở trong đó đối với đạo đình chi chủ định vị. Chính là thống ngự vũ trụ. Trấn áp náo động. Mở ra con đường tu hành. Ngàn vạn tộc đàn. Điềm báo ức sinh linh. Nhét vào đạo đình thống trị bên trong. Vẻn vẹn xác lập tự thân địa vị, thì có vô tận tín ngưỡng lực trào lên mà tới. Không giống với hư thần giới bên trong những cái kia, vậy cũng là không có thuộc tính niệm lực. Bây giờ đây là chỉ hướng cơ hoàn vũ tự thân, là chúng sinh chúc phúc cùng ca ngợi. Có một loại nhân quả liên lụy, cơ hoàn vũ là đạo đình chi chủ, cúi đầu ngẩng đầu vũ trụ, bễ nghễ bát hoang, thụ vạn tộc cung phụng. Có thể nói như vậy. Hắn hiện tại lân cận còn là cái này một thời đại nhân đạo chúa tể. Là hữu tình chúng sinh tập hợp. Hắn ngồi cao tịnh thổ trong chủ điện. Những niệm lực đó đi vào bên cạnh hắn. Chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn không có kháng cự. Mà là nhờ vào đó tu hành. Niệm lực đến từ chúng sinh tâm linh. Nó bản chất rất siêu phàm. Siêu việt phàm cảnh. Bước chân đến bất hủ. Dù cho là cổ chi đại đế. Đối với này đều không có quá tốt phương thức xử lý. Có thể cảm giác được bất phàm, nhưng cũng đa dụng nhất đến ngưng tụ một đạo hóa thân. Có bản tôn chiến lực, xuất sắc nhất là A-di-đà Phật. Vượt qua vạn cổ, vẫn có thể mượn nhờ tín ngưỡng niệm lực lại hiện ra đỉnh phong chi lực. Đáng tiếc tiên lộ vô tình, vỡ nát hắn thành tiên mộng tưởng. Cổ chi đại đế chứng đạo, uy áp bát hoang. Tự nhiên có thể khiến một chút tộc đàn cùng sinh linh sùng bái. Thu thập niệm lực, nhưng mà cuối cùng tác dụng không phải rất lớn. Như là tay cầm thần kim, lại chỉ ỷ vào thần kim tiên liệu bản thân chất liệu đi công kích cùng thủ hộ. Bất quá, cho tới bây giờ cơ hoàn vũ trong tay lại khác. Hắn mở ra đại la bí cảnh, chạm đến tự thân căn bản, nắm chắc cái kia bất hủ chi linh. Đối với tâm linh, đối với luân hồi. Có một loại bản chất thăng hoa, nắm giữ trong đó bộ phận huyền bí, lại đến nghiên cứu cái này chúng sinh niệm lực, ngược lại là có không tầm thường thu hoạch, thoát ly thô giáp nhất vận dụng, như cùng ở tại thần kim tiên liệu bên trên khắc họa đạo văn, phát huy phi phàm chi lực, thậm chí đưa tới bên trong chứa lực lượng đặc chất, là một loại chất biến, những mênh mông đó chúng sinh niệm lực lại tới đây, hắn có thể coi đây là dẫn. Thì triển nhân quả chi đạo thủ đoạn, nhờ vào đó thể ngộ mỗi một loại sinh linh riêng mình chỗ đặc biệt. Còn có thể liên thông đến điểm báo ức tâm linh thế giới nội tâm. Nhờ vào đó cảm ngộ nhân sinh của bọn hắn, phảng phất là đã từng sử dụng cùng loại với đại mộng vạn cổ thủ đoạn một dạng. Bất quá bây giờ càng thêm đáng sợ, mình tâm bất động, đọc chúng sinh, nhưng phàm là có sinh linh tín ngưỡng hắn. Đều có thể nhờ vào đó đi, luân hồi. Cảm thụ từng đoạn cuộc đời của khác lạ. Đi tìm hiểu cái kia hồng trần biến thiên. Cùng ở trong bình thường nhìn thấy bất phàm. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, còn có thể mượn chúng sinh đến ngộ đạo. Bất kỳ một cái nào sinh linh, có lẽ bản thân không có phát giác. Nhưng là tất nhiên có tự thân đối với thiên địa. Đối với thế giới thể ngộ, có bản thân đặc biệt thị giác. Cái này mỗi một loại thị giác bên trong, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ đều là bất đồng. Dù sao, nói vô thường hình, tùy từng người mà khác nhau. Điềm báo ức sinh linh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn. Mỗi người đều là trong lưới một cái tiết điểm. Liên hợp lại, bao quát vạn tượng, lưới tận đại đạo, mà khống chế tấm lưới này ngươi. Liền nhờ vào đó có vô số thị giác. Có thể phỏng đoán này thiên địa căn bản có sinh linh như cái kia tinh thú. Nuốt tinh làm thức ăn. Ở trong mắt nó thế giới cùng nhân loại tuyệt đối khác biệt. Lại có cái kia thực vật sinh linh. Đối với ngoại giới cảm giác cũng là có khác diệu dụng. Mà hết thảy này, tất cả đối với thiên địa, đối với đạo cảm ngộ cuối cùng đều sẽ hội tụ đến cơ hoàn vũ nơi đó. Trở thành đạo hạnh thăng hoa động lực. Mỗi trong nháy mắt, đều có thể phát giác đột phá. Dưới tình huống như vậy, tu hành của hắn tốc độ, trọn vẹn tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Tăng thêm tại thời gian lĩnh vực năng lực. Bây giờ một ngày chi công, liền tương đương với đi qua tu hành mấy chục năm. Dù cho là hắn 49 chi đạo nội tình thâm hậu, đột phá cần điều kiện cao hơn, tăng thêm muốn mở ra bản thân con đường tu hành. Dưới tình huống như vậy loại kia tu hành tiến bộ tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Đây chính là hắn muốn hỗn nguyên thiên địa, quân lâm vũ trụ một trong những nguyên nhân. Càng lớn cơ bản ban, hắn có thu hoạch thì càng nhiều, là con đường của hắn ở tại. Ai chống đỡ, giết ai, tu hành, trừ tu, còn muốn có được. Cơ hoàn vũ hai mắt đột nhiên mở ra, trong đó vô cùng thâm thúy, nói, cuối cùng là phải đi chứng, nhất niệm lên, nhất niệm động, tại toàn bộ vũ trụ đều nhấc lên một hồi sóng gió lớn, mở ra một cái hỗn loạn lại sáng chói thời đại, minh thổ, nơi này là thời trước địa phủ trụ sở, không biết tồn tại xa xôi bao nhiêu thời gian, trải qua vạn cổ tang thương, thế gian không có vĩnh hằng bất hủ thánh địa. Liền vũ trụ tự thân đều ở tạo hóa cùng hủy diệt luân chuyển tuần hoàn bên trong. Cứ việc tại càng rộng lớn hơn thị giác bên trên là trường tồn. Nhưng là rơi ở trong nó sinh linh trong mắt. Lại là hết thảy đều có tấm màn rơi xuống thời điểm. Địa phủ bị người san bằng. Vô tận âm linh bị tận diệt. Chí tôn bị chém giết. Có thể nói cái thế lực này cứ như vậy biến mất. Bởi vì người ở bên trong đã trải qua không tồn tại. Nhưng là, địa phủ lại chưa vong, thủy chung trường tồn, bởi vì, người mặc dù vong mà nói không cần, chỉ cần trong tương lai còn có người tán đồng lý niệm của nó. Đi truy tầm luân hồi dấu vết, thăm dò sinh tử bí mật, cái thế lực này liền sẽ không biến mất, một mực tồn tại, chỉ là, cho đến lúc đó, tọa trấn ở trong nó người, lại không phải đi qua những sinh linh kia, cho nên... Trong cổ sử, một chút trí cường giả cách nhìn như thế không tin trời địa có luân hồi. Thế gian không có luân hồi người. Tối đa chỉ có cái kia luân hồi sự tình. Không tin luân hồi, chỉ là bởi vì không nhìn thấy cao như vậy độ. Cơ hoàn vũ tam đại hóa thân hỗn độn. Luân hồi cùng trụ không song hành. Chỉ là, đơn thuần bởi vì không tin mà bác bỏ. Bản thân liền là một loại sai lầm. Nói không có tận cùng. Bốn chữ bao dung hết thảy. Bây giờ cấp độ không cách nào bước chân luân hồi. Nhưng là cảnh giới càng cao hơn chưa hẳn. Đây là một loại truy cầu cảnh giới càng cao hơn thái độ. Tu hành bản thân vì cái gì còn không phải là vì có thể làm việc người khác không thể. Luân hồi đang thở dài. Từng bước một tu hành. Chính là truy cầu thực lực mạnh hơn. Càng lớn bản lĩnh. Thẳng đến cuối cùng. Toàn trí toàn năng. Có lẽ. Toàn trí toàn năng cũng chỉ là một cái ngoài tầm với mộng tưởng. Nhưng là có hay không dạng này quyết tâm, cũng là một cái mấu chốt nhất nhân tố. Không có nghiêm túc đi truy tầm luân hồi, nghĩ hết biện pháp đi nghiên cứu. Chỉ là lấy độ cao của chính mình phán đoán, định ra một cái kết luận, giống như là cho bản thân gắn tầng một gông xiềng. Một đời thành tựu, chỉ sợ đều sẽ ở trong vô hình nhận hạn chế. Bọn hắn tại trên minh thổ này hành tẩu, điềm báo ức sinh linh tổng cộng tụng độ nhân kinh, loại kia trí cương trí dương lực lượng cọ rửa tẩy lễ. Quá mức cuồn cuộn, thậm chí ngay cả nơi này rất nhiều âm khí cùng tử khí đều bị tịnh hóa. Không giống nguyên bản nguy hiểm như vậy, nhỏ yếu người sống đều không thể đặt chân. Nơi này hiện tại rất náo nhiệt, đạo đình dưới trướng thống ngự vô số văn minh đều phái người đến chỗ này. Khí thế ngất trời thực hành, khảo cổ, đại nghiệp. từng khối cổ lão thạch bi bị đào ra. Một chút nghiên cứu chữ viết chuyên gia đang nghiêm túc suy nghĩ. Bọn họ thiết bị là đứng đầu. Có loại kia khả năng tính toán kinh người máy móc. Mỗi trong nháy mắt đều ở căn cứ bi văn đến sắp xếp ra một các loại khả năng ngữ cảnh cùng nội dung. Tiến hành phỏng đoán, thôi diễn chân tướng, mà ở bên cạnh, có nghiên cứu địa chất, căn cứ bất đồng độ sâu tầng đất, ý đồ phân chia bất đồng thời đại. Còn có nghiên cứu sinh vật, mô phỏng vô số cỗ moi ra thi hài, để phán đoán không cùng thời đại là như thế nào thiên địa hoàn cảnh. Nói tóm lại, họa phong luôn có một loại rất vi diệu cảm giác quỷ dị. Rằng co đã nhiều năm, miễn miễn cưỡng cưỡng xuất hiện một chút kết quả, phân ra mấy cái thời đại, mấy loại bất đồng văn tự, áy náy nghĩ có rất nhiều loại khả năng, còn không hảo khẳng định, trụ không lắc đầu, may ở chỗ này xem như một cái mộ địa, bối cảnh quyết định hơn phân nửa là kỷ niệm, cũng hoặc là trần thuật chuyện cũ, nếu không công trình kia còn muốn thêm lớn, bây giờ tìm đến, hơn phân nửa là một chút đối với chôn xuống người miêu tả. Cùng cái kia cổ lão thời đại đôi câu vài lời. Trọng đại phát hiện còn muốn lưu lại chờ về sau. Hỗn độn nói. Chúng ta lần này đều có mục đích. Hy vọng sau khi thành công. Đủ để có được chống lại cực đạo chí tôn thực lực. Nên sớm không nên chậm trễ. Cái kia cấm khu hiện tại cũng có chút bất an ổn. Nhìn như bình tĩnh. Nhưng là có cuồn cuộn sóng ngầm. Trụ không hai mắt rất thâm thúy. Cũng chính là đại thành thánh thể nắm một kiện tiên khí tọa trấn ở nơi đó. Lại đề cao cảnh giác. Cuối cùng cản trở những người kia. Nhưng là tình huống như vậy. Không biết còn có thể duy trì bao lâu. Chúng ta bây giờ còn không cách nào tham dự vào loại kia. Tầng thứ đối kháng. Bất quá tương lai chưa hẳn. Hơn phân nửa có thể từ quân cờ nhảy lên làm kỳ thủ. Thực sự rất hiếu kỳ. Khi đó bọn hắn lại là biểu tình gì? Hỗn độn cười lạnh, đi đầu một bước đi vào minh thổ chỗ sâu nhất. Nơi này là địa phủ trọng địa, có tầng tầng bố trí. Ở bên trong phát sinh một chút tình huống, có thể có được rất tốt che lấp. Tối thiểu nhất trừ phi giống đế chiến tình huống như vậy. Bình thường chắc là sẽ không kinh động cấm khu những chí tôn đó. Bình định địa phủ về sau, nơi đây hóa thành đạo đình biệt viện. Chỗ sâu nhất một lần nữa bố trí. So nguyên bản còn cường đại hơn. Ngăn cách khí tức. Che đậy cảm giác trận văn vô số. Lít nha lít nhít. Một trận chiến diệt trừ nhiều như vậy chí tôn. Tăng thêm năm xưa thu hoạch. Đừng để ta thất vọng. Trụ không lẩm bẩm. Cùng hai người còn lại tách ra. Đi vào một tòa trong đại điện. Gặp được một người hoàng đế. Đạo đình thành lập về sau. Cái kia tam tôn đế thi thông linh cường giả chính là xuất quỷ nhập thần. Đây cũng là tại kiêng kỵ. Phòng ngừa những cấm khu đó hoàng đạo cao thủ từ bỏ mặt mũi mà tập sát. Chuẩn bị xong, hoàng đế sắc mặt bình tĩnh. Ở trong tay của hắn là một chiếc gương cổ. Đó là hư không kính. Bất quá giờ phút này cái gương này có chút quỷ dị. Một đoạn lại một đoạn sắc thái khác nhau trật tự thần liên tại mặt kính diễn hóa. Giao thế lưu truyền. Đem cung điện chiếu sáng sắc thái lộng lẫy. Không sai. Đế kính dính vào quá nhiều hoàng đạo chí tôn máu. Nhất là cái này bình định địa phủ một trận chiến. Chấn ngục hoàng, nguyên thần, nguyên quỷ, đại băng hoàng, thần khư chi chủ, thi hoàng. Thậm chí còn có một cái hỗn độn máu quái vật. Là một trận trước nay chưa có thu hoạch lớn. Bọn hắn thu được thắng lợi. Tự nhiên còn có quét dọn chiến trường làm việc. Chết trận chí tôn nhân vật huyết dịch bị tinh luyện mà ra. Ẩn chứa bọn họ đế đạo pháp tác. Đều nhất nhất tưới nước đến rồi hư không kính bên trên. Giống như là đạt đến đầy đủ điều kiện. Trước đây không lâu trong kính thần bắt đầu phát sinh biến hóa. Muốn thực hiện trung cực thuế biến. Hư không kính từ đúc thành đến nay. Đã trải qua dính vào 20 tôn trở lên hoàng đạo cường giả máu. Cuối cùng đi tới bây giờ một bước này. Nếu là thành công, về sau liền có thể chân chính xưng là tiên kính. Có một cái chữ tiên, vậy liền khó lường. Mặc dù không có người khống chế, cũng có thể theo đại đế đi tách ra vật tay. Không nói thắng bại như thế nào. Phòng ngự là rất cường đại, rất khó bị phá vỡ. Mà cái này một chiếc gương cổ càng là không gian lĩnh vực vô thượng bá chủ. Có ai có thể đem lưu lại một kiện đế khí tấn thăng? Đây là một trận xưa nay hiếm thấy cơ duyên. Có đế đạo pháp tắc đến tiên đạo pháp tắc diễn biến. Đối với người chứng kiến đều là một trận thiên đại tạo hóa. Nhất là chúng ta những huyết mạch này có nhân quả. Lại là gần con đường chuẩn đế đỉnh phong mà nói càng là như vậy. Trụ không tĩnh tọa. Thôn thiên ma quán từ đỉnh đầu xông ra. Rủ xuống vô tận hỗn độn khí. Bao phủ này điện. Ngăn cách ngoại giới thiên địa. Cùng lúc đó một đoàn tiên hỏa rơi ở trên hư không kính. Đạo ngân vô tận. Tiến hành cực điểm nhảy lên trước cuối cùng rèn luyện. Tại hừng hực trong ánh sáng. Đế kính toàn thân giống như là bốc cháy. Một đoạn lại một đoạn trật tự thần liên đang bay múa. Pháp tắc tại một lần nữa tổ hợp. Một loại dài tức giận bất hủ cơ đang tỏa ra. Thần xông ra. Ở trong thiên địa này hống khiếu. Đại điện đều ở chấn động. Muốn nổ tung. Sức chấn động kia cực kỳ kinh khủng. Từng đạo gai mắt tiên quang bắn ra. Muốn hủy đi hết thảy. Bất quá. Thôn thiên ma quán giống như là hóa thành một hơi thâm trầm lỗ đen. Nuốt mất vũ trụ hết thảy. Càng thêm vào nữ đế ở vào thời đỉnh cao. Có gia trì. Chấn áp hết thảy. Chế trụ uy năng cỡ này. Đế kính tại thuế biến. Có lẽ sẽ có một đoạn thời gian không ngắn. Hoàng đế cùng trụ không đều tĩnh tọa ở chỗ này. Từ từ thể ngộ. Trong toàn bộ quá trình huyền bí đều hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Nhất là không gian kia đế pháp thăng hoa. Gai mắt tiên mang bên trong. Hư không kính giống như là giải thể. Hóa thành từng tia từng sợi đường cong. Thần trở thành mơ hồ phù văn. Dẫn động hai cái tâm thần của người ta. Mà cái này nhìn qua. Chính là một đoạn thời gian khá dài. Bọn hắn ở trong tâm thể ngộ. Sáng tạo pháp. Diễn đạo. Chờ đợi đạp phá cực đạo ngưỡng cửa một khắc này. Luân hồi bày ra trận thế. Từ minh thổ chỗ sâu hấp thu âm khí cùng tử khí. Lại tại lĩnh hội địa phủ chư hoàng tinh nhiên luân hồi chi đạo lấy được thành quả. Đây là dung hội quán thông. Hắn muốn lĩnh hội sinh cùng tử ở giữa huyền bí. Đúc thành tự thân cực đạo đạo quả. Càng tiến một bước, hắn lẳng lặng xếp bằng ở cổ pháp trong cung điện. Quanh người có mấy món tàn phá đế khí. Đều là cái kia địa phủ sau khi chí tôn chiến chết lưu lại. Thậm chí còn có một bộ tàn phá thi thể. Là thi hoàng. Hắn bị thiên ý chi đao chém giết. Nhưng là cuối cùng lại bị tốn hao không ít tâm tư bên trong tụ hợp thân thể. Chỉ bất quá rất tàn phá. Nhưng là cũng đủ rồi. Ầm ầm. Luân hồi thần sắc vô cùng trang nghiêm. Thi triển ấn pháp. Giờ khắc này cỗ kia tàn phá đế thi bên trong có một đạo ấn ký quỷ dị xông ra. Cũng không phải là rất lớn. Nhưng lại rất phức tạp. Như là thâm thúy tinh không. Tử khí vô cùng mênh mông. Luân hồi ấn. Đây là một cái đáng sợ đồ vật. Sau khi là chết thân thể thông linh phục sinh nhân tài có. Mà bây giờ lại là từ trở thành hoàng đạo cao thủ nhân vật thể nội tinh luyện mà ra. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ẩn chứa một loại sinh tử luân chuyển đại bí. Luân hồi giờ phút này cực kỳ thận trọng. Loại vật này không thể khinh thường. Cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, thậm chí ngay cả hoàng đạo nhân vật đều muốn bị thương nặng. Ngô, vật cực tất phản, sinh tử luân truyền, có thể hay không đánh tan gông cùm xiềng xích, thì nhìn một lần này. Hắn thận trọng đem cái kia luân hồi ấn đặt mi tâm trước. Tự thân đạo quả bắt đầu biến ảo, hướng tử vong diễn hóa, mà trong cơ thể khí huyết cũng là đang ngủ đông, thân thể dần dần băng lãnh. Giống như là muốn tiến vào tử vong trạng thái. Cùng lúc đó, từng đạo hư ảo quang xẹt qua không gian. Hắn kết xuất ấn pháp, diễn dịch một loại trí cao huyền ảo. Đó là cơ hoàn vũ trước đó xem minh hoàng thân thể. Lĩnh hội trong đó bốn đạo luân hồi ấn huyền diệu sở ngộ ra. Tại lúc này xuất hiện, tử khí như biển, hướng nơi này hội tụ. Đem chọn cá nhân đều vờn quanh, hóa thành kén lớn. Sinh cùng tử đang diễn hóa, chờ đợi lấy sinh mệnh bản chất thăng hoa, một hơi đỉnh lơ lửng ở trong điện đường, đó là càn khôn đỉnh, một hơi, hai tay, ba chân, đại biểu đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật ý cảnh, hỗn độn xếp bằng ở đỉnh trước. Cái kia trong đỉnh có một ánh sáng óng ánh đoàn, là Oa Hoàng hóa đạo lưu lại. Ở trong nó xoay tròn, nhộn nhạo tạo hóa lực lượng, bổ ra hỗn độn, có thể diễn hóa thiên địa. Đây là sáng tạo, hủy diệt thiên địa, băng diệt vạn đạo, quay về hỗn độn. Đây là hủy diệt, hắn đang nghiêm túc suy tư. Đây là một cái tuần hoàn. Hỗn độn cùng thiên địa là một cái luân hồi, mà phóng tới bên trong thể chất, thôn phệ vạn loại bản nguyên, có thể quy về hỗn độn, như Ngoan Nhân Đại Đế. Đây là một loại thăng hoa. Hắn phỏng đoán nói, như vậy, nếu là đem cái kia hỗn độn thể tan ra, thỏa mãn nhất định điều kiện, cũng có thể thành tựu vạn loại thể chất. Mà ở dạng này quá trình bên trong, chính là diễn dịch thiên nhân tạo hóa chi lý. Có thể chất, mặc dù luận chiến lực chưa chắc có thể cùng hỗn độn thể sánh vai, thậm chí chênh lệch rất xa, nhưng là cũng có chỗ độc đáo. Siêu phàm thoát tục, nếu như có thể thấy rõ, đối với bản tôn sẽ có vô cùng trợ giúp. Vạn máu quy nhất, là một loại thăng hoa con đường, mà hỗn độn hóa vạn máu, cũng là bản chất thăng hoa. Một khi minh ngộ trong đó chân lý, cơ hoàn vũ liền không phải chỉ là để hỗn độn thể. Hắn có thể là bất luận một loại nào huyết mạch thể chất. Hắn có thể là đạo thai, có thể là thánh thể, thậm chí có thể tổ hợp, chủng tộc, thể chất, đến rồi trình độ như vậy đều là hư ảo. Căn bản mà nói, đây là nắm chắc thiên địa tạo hóa quyền hành, thấy rõ thể chất căn nguyên, thậm chí là căn bản của tu hành. Nguyên bản cho rằng, cái này độ khó quá cao, không phải bây giờ ta có thể tìm hiểu ra tới. Thế nhưng là có Oa Hoàng đạo quả, cực điểm tạo hóa chi đạo, lại là xuất hiện một tia hy vọng. Hỗn độn thở dài, nhân tình này, thiếu quá lớn, thôi, ngày sau trả lại. Thân hình của hắn tiêu tan, cuối cùng phá toái, cô đọng thành một, từ nói mà hóa bản nguyên, trở thành một đoàn hỗn độn, vọt vào trong đỉnh, đụng vào trên quang đoàn kia. Trong chớp nhoáng này, có hỗn độn mở ra, tạo hóa diễn sinh. Ba người bọn hắn bắt đầu rồi. Bắt đầu đi xông vào này loại khác thành đạo cảnh giới. Nếu là thành công, có thể cùng đại đế cổ hoàng sánh vai. Hư thần giới bên trong, hai bóng người ngồi đối diện. Lục ngày có nhiều thú vị mở miệng. Xưng hoàng xưng đế độc tôn vũ trụ. Còn chưa đủ tư cách. Nhưng là cảnh giới kia đến rồi. Cực đạo chí tôn. Nói một cái đạo tôn cũng không phải không được. Đạo tôn. Đã từng là thần thoại thời đại thành đạo giả một loại xưng hào. Bây giờ bị kéo ra ngoài dùng. Bọc tại loại khác thành đạo chí cường giả trên đầu. Miễn cưỡng xem như phù hợp. Thực lực đến rồi. Cần để ý như thế nào xưng hô tại lục ngày đối diện. Là hư thần giới thần. Nó ở nơi này một khoảng thời gian gánh vác trách nhiệm. Thiên ý chi đao lực lượng tại cấm khu môn khẩu lúc ẩn lúc hiện. Là uy hiếp những chí tôn đó một cái chủ lực. Cũng chính bởi vì nó, để thời trước chí tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể làm một ít động tác. Thái dịch tiến nhập hỗn độn chỗ sâu, bắt đầu rồi tiên thiên ngũ thái lưu truyền, đánh cược bản thân hết thảy, bản nguyên, đạo quả, tinh huyết đều thiêu đốt. Khai thiên tích địa, không thành tựu chết. Lục ngày thở dài. Tạo hóa thì là ký thác nguyên thần nơi này giới tiên thai. Quan sát cái kia thế giới tinh thần, thế giới vật chất giao hội, thăng hoa tự thân, cùng đại đạo giao hòa, du tàu tại hóa đạo biên giới, thánh đức cùng trưởng vận liên thủ, hóa thân ngàn vạn, tiến vào từng cái văn minh, một cái dẫn đạo chúng sinh, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, ngũ đức song hành, một cái lấy vũ trụ là ván cờ. Vạn tộc làm quân cờ, tiến hành giao phong cùng va chạm, tự thân là đứng ở phía sau màn, đoạn vận thuận vận tại nhất niệm, có hướng boss phát triển xu thế, ngược lại là tịch diệt, xâm nhập vào Phật môn, tại vũ trụ tiên truyền giảng giải thanh tịnh tịch diệt chi đạo, lẫn vào là phong sinh thủy khởi, lục ngày ung dung nói, đều có các con đường, không biết cuối cùng ai có thể phóng ra một bước kia. Hơn phân nửa đều có thể thành. Dù sao bản tôn mỗi một khắc đều ở thăng hoa. Loại kia đại thế ngập trời. đối với bọn hắn là to lớn trợ lực. Tạo hóa Ngọc Điệp Thần còn muốn nói thêm gì nữa? Bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống dưới. Đám người kia, thật là không biết tốt xấu. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc Đẩu Cổ Tinh phía trên. Một hơi đại đỉnh, hùng vĩ vô biên. Trong miệng đỉnh hỗn độn khí bốc hơi. Để nó lộ ra dị thường thâm thúy. Giống như là một phương vũ trụ mênh mông. Đó là thành tiên đỉnh. Giờ phút này bộc phát ức vạn sợi tiên quang. Chiếu sáng đại vũ trụ. Loại lực lượng kia chấn động quá kinh người. Vũ trụ các cường giả đều có cảm giác. Đỉnh, rất xưa cũ. Giống như là mọc đầy gì. Nhưng là uy thế như vậy không ai có thể ngăn cản. Trong nháy mắt này bộc phát mà lên. Thân đỉnh bên trên quấn quanh lấy hơi thở của thời gian. Phảng phất lịch sử trường hà dâng tràn cuồn cuộn. Phô thiên cái địa. Ầm ầm, nó phá vỡ thiên vũ. Tiên quang bốc hơi. Giống như là muốn bốc cháy lên. Đánh vào một mảnh trong tinh vực. Xảy ra kinh thiên vụ nổ lớn. Một đạo mông lung thân ảnh bị buộc ra. Vừa mới xuất hiện. Liền nhộn nhạo mênh mông thần thức chấn động. Đối mặt chấn sát mà đến đỉnh. Đánh ra chí cường đạo pháp. Tiến hành quyết đấu. Chỉ là sát na. Một phương tinh vực sụp đổ. Hóa thành bột mịn. Trật tự thần liên phô thiên cái địa. Có hơi thở của đại đế chấn nhiếp vạn linh. Đạo thân ảnh kia lộ ra đáng sợ tới cực điểm. Giống như là vô địch khắp trên trời dưới đất. Đây là một đạo hoàng đạo chí tôn thần niệm phân thân. Mặc dù không bằng bản tôn. Nhưng là nếu dùng bí pháp. Thời gian ngắn có thể phát huy ra bộ phận chân thân uy lực. Có thể uy áp cửu thiên thập địa. Mà giờ khác này. Lại là lộ ra không chịu nổi một kích. Chiếc kia đỉnh tiên quang hừng hực, chấn áp mà xuống, có cái thế chi uy, đem sinh sinh nghiền nát thành bụi. R xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.